Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, lại hôn mê. Bồng, Son Goban ném Morty, đứng ở một bên nhìn, bốn phía chỉ có gió thổi trên biển gào thét, Yamcha con mắt trừng lớn, Krillin, Quy Tiên Nhân, Chiêu Chư, thậm chí một bên Ô Long. Cua đều kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Lúc trước Yamcha cùng Krillin xuất thủ lúc, Yamcha phí đem hết toàn lực ra khỏi rất nhiều quyền đều đánh vào Morty trong mắt, nhưng là liền làm cho đối phương nháy một cái con mắt đều làm không được đến. Không hổ là Son Goban, Krillin thở dài nói. Yamcha sau đó cũng nở nụ cười. Đối nhân xử thế chớ trang bức, xạo nhồn bị sét đánh. Cái này Morty còn tưởng rằng Son Goban cùng ta là một cái tầng thứ, cũng muốn đứng kề bên quyền, biểu hiện sự cường đại của mình, không thể địch nổi. Hắn nào biết đâu rằng Son Goban nhưng là so với tiên Sinhan còn mạnh hơn. Ở Son Goban trước mặt trang bức, thực sự là không biết sống chết. Chiêu Chư, Ô Long, Ua cũng đều vui sướng nở nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Morty nằm trong hầm thân thể tựa như chết giống nhau, không có một chút động tĩnh. Bất quá Yamcha, Quy Tiên Nhân, Krillin, Chiêu Chư các loại, chờ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc trước Tiên Sinhan kích ra chiêu thứ nhất, đem Morty cho đánh vào trong biển, cũng là nửa ngày đều không thấy động tĩnh. Cuối cùng vẫn là Timo kêu gọi, Morty mới từ hải bên trong bay ra, lại chơi một bộ này, thực sự là buồn chán. Ô Long lẩm bẩm, cái gì một bộ này? Bulma nghi hoặc nhìn về phía Ô Long, lại nhìn mặt đất kia không có động tĩnh Morty, thật sự là không nhịn được. Uy, các người còn đánh nữa hay không? Chớ kêu, Yamcha sen mồm cười nói, cái này ngoại tinh nhân cực kỳ nhàm chán, liền mê một bộ này, chơi một bộ này, các ngươi nói rốt cuộc là cái gì? Cái này Morty thích giả chết, lúc trước Tiên Sinhan giao thủ với hắn lúc cũng đúng như vậy. Chúng một quyền, liền trang chết, nhưng thật ra là, Yamcha liền diễu cợt giải thích, một bên Timo cũng là nhíu mày lại. Morty, ngươi cái này tiểu tử đần, cho hề này chơi một lần là đủ rồi, ngươi không ngại mất mặt. Ta còn ngại mất mặt. Tĩnh, trong hầm Morty thân thể vẫn như cũ không có một tia nhúc nhích. Timo sắc mặt có chút khó đam. Morty, tiểu tử ngươi buồn chán không tẻ nhạt. Chớ ngu kêu, Son Goban diễu cợt lấy nhìn về phía Timo. Ngươi thật sự cho rằng hắn đang giả bộ. Ngươi không chê mất mặt. Ta còn vì ngươi tao được hoảng sợ. Đồng bạn của ngươi đã ngất đi thôi. Ngươi có ngốc gọi, hắn cũng nghe không được. Đứa ngốc, đi kiếm điểm thủy tới. Hắt tỉnh hắn a, ngất đi thôi. Không chỉ có Timo ngây ngẩn cả người. Bốn phía Tiên Sinhan, Yamcha, Krillin, Chiêu Chư, bao quát Quy Tiên Nhân, Bulma, Ô Long, Vua, cùng với nghe được Son Goban thanh âm đi ra tóc xanh ran đều nghi hoặc không chừng nhìn trong hầm. Morty, không có khả năng. Timo sắc mặt có chút khó coi. Mới vừa Son Goban xuất thủ, tuy là rất nhanh, nhưng là Timo biết rõ Morty chiến lực. Đây chính là đạt tới 625 điểm. Lời nói không phải khoác lác nói. 180 điểm chiến lực người đối phó 625 điểm. Hầu như liền không phá được phòng. Đem 625 điểm chiến lược người đánh ngất xỉu. Nhưng lại chỉ là hai cái. Nói ra cũng không ai tin. Morty, người cái này tiểu tử đần còn muốn chơi tới khi nào? Người ngại không ngại mất mặt. Timo bảo hống liên tục. Tiếng như lôi cút, trong hầm vẫn như cũ im ắng. Ha ha, Ô Long không có tim không có phổi phá lên cười. Ba. Timo ánh mắt nhìn về phía Ô Long, một luồng tử quang bắn tới. A, Ô Long vong hồn đại mạo, lúc này một tay vồ tới, cầm lấy ô long bả vai chính là khẽ kéo, tránh được tử quang. Cảm ơn, ô long ngạch mồ hôi đầm đìa, nối tới quy tiên nhân nói cảm tạ. Mới vừa muốn không phải đứng bên cạnh quy tiên nhân xuất thủ nhanh, hắn nhất định phải chết. Uy, đứa ngốc, ngươi không muốn khi ta không tồn tại. Son Gouben nhìn về phía Timo sắc mặt một cái lạnh xuống. Trong lòng thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Tuy là Son Gouben đối với ô long không biết bao nhiêu cảm tình, nhưng hắn nếu đã tới nơi đây, nơi này người địa cầu liền một cái cũng không thể chết. Dù sao người khác không biết, có thể Son Gouben minh bạch, thực lực của chính mình là tại phía xa xấp xỉ 800 chiến lực Morty trên. Hanh, Morty cái kia tiểu tử đần nếu giả chết, ta đây liền chơi với ngươi chơi. Timo hít hai hơi thật sâu, trên mặt một lần nữa hiện lên mỉm cười. Đến đây đi, cho ta xem trên địa cầu tối cao võ đạo có thể mạnh mẽ đến mức nào. Son Gouben mặt lạnh từng bước hướng Timo đi tới. Đúng lúc này rên rỉ một tiếng vang lên, chỉ thấy trong hầm vẫn không có động tĩnh, Morty chậm rãi tỉnh lại. Son Gouben quay đầu, làm sao rồi? Ta mới vừa... Morty sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi, sau đó hắn giật mình dựng lên, ánh mắt đảo qua, liền chứng kiến bốn phía một song song ánh mắt khác thường. Morty nguyên bản đầu ngũ quan liền không mỹ quan, hiện tại hắn to lớn kia mũi đã oai đến một bên, khuôn mặt vết máu hòa lẫn bụi bặm đống ở trên mặt mũi chu vi. Bộ dáng này phải nhiều đặc sắc thì có nhiều đặc sắc. Hỗn đàn, Morty cảm giác lỗ tai nóng hừng hực, người khác không biết, hắn há lại không biết, mới vừa hắn lại bị đối phương đánh mộng qua khí. Hắn một quyền kia, Morty nhớ lại, rất nhanh trong lòng lắc đầu, là ta khinh thường, nhất định là khinh thường. Morty phập phềnh dựng lên, rơi vào hãm hại bên cạnh trên đất bằng. Hắn hai mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Son Gouben. Mới vừa đánh cực kỳ vui mừng a, có bản lĩnh trở lại nha. Son Gouben, hướng nơi đây đánh. Son Gouben hơi chớp mắt, trên mặt hốt nhiên nhưng nụ cười rực rỡ. Chưa thấy qua ngu như vậy dưa. Ngươi đã thành ý mời, vậy được rồi. Nói xoay người nhấc chân đang muốn đi hướng Morty. Chậm đã, Morty bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi cái loại này kỹ lưỡng còn có thể làm cho thông, ta cũng sẽ không mắc lừa nữa. Lúc này đây ứng với giờ đến phiên ta công kích, vậy ngươi tới đi. Son Gouben nhún vai, vừa dứt lời, Morty liền động. Hắn cái này khẽ động, đã lấy ra 7, 8 thành lực lượng, tốc cực nhanh, như điện quang chợt nổi lên. Trong nháy mắt nắm tay đã đến Son Gouben trước mắt, ăn miếng trả miếng. Lúc trước ngươi đánh lỗ mũi của ta, ta cũng đánh lỗ mũi của ngươi. Morty nắm đấm thẳng tắp hướng phía Son Gouben mũi đánh tới. Bồng, nắm tay trùng điệp đánh vào Son Gouben trên lỗ mũi. Đau đớn dũng mãnh vào Son Gouben não hải, thậm chí cũng làm cho Son Gouben đại não đương cơ một cái. Sau đó cả người liền cao cao phi lên rơi xuống biển. Ha ha, không gì hơn cái này. Morty thống khoái cười ha ha, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong lòng hờn dỗi toàn tiêu. Nhưng rất nhanh hắn chân mày chính là nhíu một cái. Tiểu tử này võ nói không sai, nhưng là tu vi quá thấp, ta một quyền này dùng 7, 8 thành lực, sẽ không đánh được quá nặng, một cái đem người đánh chết a. 625 chiến lực, coi như chỉ sử dụng 7, 8 thành, cũng có 4-500 chiến lực, lực lượng như vậy đi công kích một cái chiến lực không cao hơn 200. Tuyệt đối miểu sát, thật ngại, ta hạ thủ quá nặng. Morty xoay người nhìn về phía Bulma đám người, vẻ mặt áy náy, kỳ thực ta cũng không muốn đánh chết người, nhưng là một không phải cẩn thận đã đi xuống mạnh tay. Các người bớt đau buồn đi a, bớt đau buồn đi. Bulma, Tiên Xin Han đám người sắc mặt biến đổi, lẽ nào, lập tức từng cái trong lòng lắc đầu, Không phải, không có khả năng, Son Goban không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh chết. Cái kia Morty cũng liền so với tiên Shinhan mạnh mẽ một chút. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Krillin kêu lên, đúng lúc này trên mặt biển một chỗ địa phương bọt sóng vẩy ra. Một đạo nhân ảnh từ đó phiêu nổi lên. Là, vâng, đúng, Goban, Bulma các loại, chờ, trong lòng người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều là thoải mái. Này mới đúng mà, Son Goban làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Có thể lập tức lại khẩn trương, bởi vì xem ra, Son Goban dường như không phải đối thủ. Son Goban nổi trôi rơi vào Morty trước người. Để cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng chưa chết, tương phản, cảm giác tốt, chưa từng có tốt như vậy quá. Morty mi tâm trực nhảy, điều đó không có khả năng, không có khả năng, Morty trong lòng cuồng hô, sau đó xông lên lại đấm một quyền hung hăng đánh vào Son Goban trên mặt. Không gì sánh được đau đớn kịch liệt lần nữa tập kích Son Goban đại não. Chỉ thấy Son Goban bay ra rơi vào trong biển rộng, lúc này đây nhất định chết chắc rồi. Morty cười như điên, một kích này hắn dùng hơn 9 phần 10 lực đạo, hầu như chính là hắn bình thường tình huống bên dưới toàn lực nhất kích. Tuyệt đối không thể đánh không chết chiến lực bất quá 200 nhân. Thình thịch, ngoài khơi lần nữa nổ tung, một đạo nhân ảnh phi bên trên bầu trời. Cười híp mắt hướng Morty bay tới. Morty tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chiến lực của hắn không cao hơn 200. Làm sao biết? Chẳng lẽ là siêu năng lực? Nhưng là, Morty trong lòng lắc đầu. Coi như là siêu năng lực cũng có cực hạn chịu đựng. Bản thân bất quá 200 chiến lực. Cho dù có siêu năng lực, cũng đỡ không được hắn 9 thành nhiều lực lượng công kích. Nếu 9 thành không được, vậy dạng này đâu? Morty điên cuồng nhằm phía Son Goban. Hắn bắp thịt cả người kịch liệt bành trướng, siết chặt nắm đấm bên trên thậm chí xuất hiện điện xà một dạng quang mang. Chết đi, mang theo điện quang nắm đấm trùng điệp đánh vào Son Goban trên cổ họng. Bồng, rõ ràng có thể thấy được cái kia nơi cổ họng bị đánh thật sâu lõm dưới. Nắm tay thật sâu rơi vào bên trong, Son Goban trong mắt cũng đồng thời nổi lên ra, sau đó cả người hướng về sau bắn ra, giống như tử thi giống nhau nhập vào Long Cung, muốn hại mệnh bên trong một kích, cái cổ đều cắt đứt, lúc này đây không có khả năng còn không chết, trừ phi ngươi căn bản liền không phải người sống. Morty miệng lớn thở phì phò trừng mắt ngoài, khơi. Trong lòng dĩ nhiên thập phần khẩn trương. Không chỉ có hắn, tiên Shinhan, Chiêu Chư, Krillin, Quy Tiên Nhân, Yamcha, thậm chí một bên Timo thần sắc cũng biến thành cực nghiêm túc. Bồng, ngoặt khơi nổ tung, Son Goban bay ra mặt biển. Không phải, Morty xông lên, chết cho ta, một con cự chảo bắt lại Son Goban đầu. Tay kia bóp quyền. Quyền ra như mưa, liên tục không ngừng nện ở Son Goban trên mặt. Morty một hơi thở đánh ra trên trăm quyền. Bỗng nhiên một tay bắt được quả đấm của hắn. A, Morty trừng đại con mắt. Bắt hắn lại quả đấm là Son Goban tay. Không tốt, Morty sau khi phản ứng rất là hoảng sợ. Chúng hắn nhiều quyền như vậy còn có thể phản kích bắt hắn lại ra tay toàn lực nắm đấm. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Son Goban bắt đổ đắc hoàng Morty nắm tay hung hăng lôi kéo. Cái này lôi kéo, Morty cảm giác liền giống bị thiên đại lực lượng cho khẽ động giống nhau. Căn bản không một tia năng lực có thể chống cự. Không có khả năng, Morty trong lòng giống giận. Son Goban nhẹ nhàng nhắc tới đầu gối, đánh vào Morty phần bụng. Lập tức Morty cảm giác toàn bộ ngũ tạng lục phủ đồng thời đụng phải không thể chịu đựng lớn đả kích. Lớn, cái này phút chốc cả người hắn đều co rút. Ta, Morty khom người, trong miệng từng ngốn hộc huyết. Dừng tay, một bên Timo lúc này phản ứng kịp, liền nhằm phía Son Goban. một vệt ánh đao chém xuống. Đó là Son Goban khiết bạch như ngọc bàn tay. Trưởng duyên cắt ở Morty trên ót. Loài người cái ót nhưng là thân thể một trong những bộ vị yếu nhất. Cách đấu trong tranh tài đều là cấm nền. Không chỉ có nhân loại. Đối với đại bộ phận sinh vật mà nói, cái ót bộ vị cũng là nhịn không được đại lực đả kích. Morty tuy là dáng dấp quái dị, có thể dù sao cũng là nhân loại. Dứt khoát, Morty hôn mê bất tỉnh. Son Goban đem Morty hướng Timo ném một cái. Ngươi đã muốn, liền cho ngươi. Nhìn Morty bay tới thân thể, Timo cũng không kịp hướng Son Goban xuất thủ. Liên thân tay tiếp được Morty thân thể. Morty, ngươi thế nào? Timo liền coi, nhưng là trong tay thân thể mềm dựng dựng. Không có một tia nhúc nhích. Ngất đi thôi sao? Timo nhướng mày, liền ôm Morty đi tới cạnh biển. Đưa tay phách hướng về mặt biển. Thình thịch, ngoài khơi nổ lên đầy trời sóng trắng. Phác thiên cái địa hạ xuống. Đem Morty thân thể rót thấu. Nhưng là Morty vẫn như cũ ngất xỉu. Đừng uổng phí thời gian. Hắn bị trọng thương, coi như tỉnh lại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Chỉ còn một hơi, Son Goban thản nhiên nói. Hanh, Timo không để ý tới Son Goban, mà là đem Morty ôm đến một bên trên cỏ. Lại từ trên người hắn lấy ra chiến lực kiểm tra đo lường kính mắt. Lúc này tiên Shin Han, Yamcha, Chiêu Trừ mấy người cũng phản ứng kịp. Dường như Son Goban lại đem người ra cho đánh ngất xỉu. Lần trước đánh ngất xỉu, còn có thể nói là đối phương không phải cẩn thận. Nhưng lúc này đây, hơn nữa, Tiên Shin Han, Yamcha, Krillin, Chiêu Trừ cùng Quy Tiên Nhân liếc nhau. Trong mắt đều là kinh hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.